Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, quá khứ. Kakashi, làm sao cái biểu tình này? Ra ăn điểm tâm, đợi chút nữa còn muốn cùng một chỗ tu hành a. Hatake Sakumo đi tới vỗ vỗ Kakashi tóc màu trắng bạc. Sau đó phất phất tay, liền rời khỏi phòng. Kakashi ngơ ngác đứng tại phía trước gương. Đây là có chuyện gì? Huyễn thuật sao? Chakra tại thể nội không ngừng chuyển động. Mấy năm qua tu hành mà đến to lớn chakra vào lúc này biến mất không còn tăm tích. Liền ngay cả màu bạc trắng chú ấn cũng không thấy. Tại sao sẽ là như vậy? Kakashi không hiểu. Cái này huyễn thuật cũng không tránh khỏi quá chân thực một điểm. Lúc này Kakashi thể nội chakra nhiều nhất cũng chính là một cái hạ nhẫn trình độ. Chẳng lẽ mình lại xuyên qua rồi? Kakashi, nhanh lên ra. Sakumo thanh âm lần nữa truyền đến. Kakashi cũng không tiếp tục do dự. Đi nhanh lên ra. Kakashi, ngươi hôm nay nhưng là có chút lười biếng a. Ngày hôm qua tu hành quá mệt mỏi sao? Sakumo nói. Không có, phụ thân. Chỉ là tại nghĩ một vài sự việc. Sự tình gì nghĩ lâu như vậy? Sakumo hỏi. Không có gì. Kakashi hàm hồ nói. Sakumo thấy thế cũng không nói gì nữa. Tốt, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Đợi chút nữa đi với ta trong viện tu hành. Vâng, phụ thân. Mặc dù trong lòng trăm điều khó hiểu, nhưng là Kakashi vẫn là trước lấp đầy bụng của mình. Điểm tâm về sau. Sakumo đứng dậy, nói ra. Kakashi, đi theo ta. Kakashi gật đầu. Đối với chuyện phát sinh kế tiếp, hắn 10 phần quen thuộc. Nhập học trước đó, dạng này thường ngày thật sự là thái bình phàm. Mình kế thừa ký ức, quãng thời gian này giống như là mình kinh lịch. Giờ khắc này một lần nữa hiện lên hiện tại trước mắt. Để Kakashi bùi ngùi mãi thôi. Chỉ là, phụ thân, thật là ngươi sao? Kakashi nhìn trước mắt kia vĩ ngạn bóng lưng. Khóe mắt có chút ướt át. Mình bao lâu không có loại cảm giác này. Kakashi chính mình cũng quên. Khóe mắt nước mắt còn không có trượt xuống. Liền bị Kakashi cưỡng ép đè ép trở về. Rơi lệ. Xưa nay không là nam nhân chuyện nên làm. Vẫn là cái kia đình viện quen thuộc. Kakashi tại nơi này không biết vung đao bao nhiêu lần. Chỉ là hiện tại khác biệt. Nhiều một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Kakashi. Ta Hatake ra lấy đao thuật uy trấn nhẫn giới. Cho nên, cái này đao thuật ngươi nhất định phải nắm giữ. Nghe đồn năm đó thôn còn không có thành lập thời điểm. Có một tên thần bí cường giả truyền thụ cho ta Hatake nhất tộc môn này cường đại đao pháp. Mà ta Hatake nhất tộc cho dù là không có huyết kế giới hạn, cũng đủ để bằng vào môn này đao thuật tại nhẫn giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Kakashi nhẹ gật đầu. Lời nói này nhiều năm trước hắn từng nghe qua một lần. Bây giờ vang lên lần nữa. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hatake đao thuật, vì nhẫn thể thuật, giai đoạn trước tu hành chính là không ngừng mà vung đao. Đem nó hóa thành bản năng của thân thể. Đao pháp có cơ sở 8 thức. Phân biệt là quét, bổ, phát, gọt, cướp, nại, chảm, đột. Hôm nay, người luyện tập chính là cái này. Nhìn kỹ, ta chỉ làm mẫu một lần. Sakumo nói xong, rút ra phía sau răng trắng đoản đao. Tại kia tràn đầy Sakura trong đình viện. Phiêu nhiên mà động, quét, bổ, phát, gọt, cướp, nại, chảm, đột. Một chiêu một thức, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại uy lực vô tận. Trận trận đao ảnh tại răng trắng bên người vờn quanh. Kakashi có chút hổ thẹn. Cho dù là cho tới bây giờ, mình đao thuật vẫn là so ra kém phụ thân. Cũng không phải Kakashi thiên phú không được, mà là hắn phân tâm nhiều lắm. Sakumo cả đời tu đao, đã sớm đem luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng là Kakashi tại tu hành Hatake đao pháp thời điểm, đồng dạng không có buông xuống hắn đồ vật. Cho nên, cho dù là Kakashi thiên phú xuất chúng, bây giờ tại đao thuật bên trên cũng chỉ có Sakumo 8 phần tiêu chuẩn. Nếu như Kakashi không phải biết tương lai có nhiều như vậy cường đại địch nhân, Có lẽ Kakashi sẽ chuyên tâm tu luyện đao pháp. Chỉ là Kakashi biết, một môn đao pháp, trong tương lai, còn thiếu rất nhiều. Thân ngừng phong đoạn, Sakumoko ảnh đơn đao, nhìn liền như là một cái cao ngạo đao khách. Đây là, đao ý, Kakashi giật mình, ngay lúc đó mình hoàn tiểu. Căn bản liền không có nhìn ra phụ thân lúc này còn dùng tới đao ý. Đao ý loại này đồ vật, nói đến huyền chi lại huyền. Căn bản là không có cách giải thích, chỉ có thể tự mình đi lý giải. Lúc trước Toshiro cũng từng cùng Kakashi nói qua đao ý sự tình. Kakashi cũng cho là mình không bao lâu liền có thể lĩnh ngộ. Đáng tiếc, một thẳng đến hiện tại, Kakashi đều không có lĩnh ngộ. Có lẽ là Kakashi còn không có đao khách loại kia làm đao nỗ lực hết thảy quyết tâm đi. Mà Kakashi chênh lệch răng trắng cái này 2 điểm, cũng chính là tại cái này cái địa phương. Kakashi, nhìn rõ ràng sao? Thử một lần ta xem một chút. Sakumo nói đem trong tay răng trắng đoạn đao đưa cho Kakashi. Vâng, phụ thân. Kakashi tiếp nhận kia quen thuộc răng trắng đoạn đao. Sắc mặt hơi xúc động. Thần không côn chi chiến. Cây đao này đoạn mất. Về sau bị mình chế tạo lần nữa thành bây giờ ngàn đình. Mỗi lần dùng ngàn đình tác chiến thời điểm, Kakashi đều có một loại cùng phụ thân kề vai chiến đấu cảm giác. Nắm chặt trong tay đoạn đao, Kakashi nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Đao hoạch hư không, liệt liệt phong thanh. Kakashi toàn lực hành động, đồng dạng nhấc lên trận trận đao ảnh. Sakumo biểu lộ một nháy mắt trở nên 10 phần quái dị. Hoặc là nói là kinh ngạc. Răng trắng đoạn đao tại Kakashi trong tay, ít đi 1 phần lăng lệ, nhưng lại nhiều một tia linh hoạt. Riêng lấy chiêu thức mà nói, không kém cỏi chút nào vừa mới Sakumo biểu hiện ra. Mỗi một đao, Kakashi tự hồ cũng đã dùng hết toàn lực. Trí nhớ mơ hồ dần dần dâng lên trong lòng. Kia đoạn từng bị phụ thân dạy qua thời gian. Kakashi, xuất đao muốn ổn. Kakashi, quá chậm, nhất định phải nhanh hơn chút nữa. Kakashi, còn chưa đủ, lực đạo quá yếu. Kakashi, người phải nhanh một chút trưởng thành a. Ba ba sợ là không có cơ hội lại bảo hộ ngươi. Kakashi, đây là một lần cuối cùng. Về sau liền dựa vào chính ngươi. Kakashi, tha thứ ba ba đi. Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đêm đen như mực không? Còn đánh lấy thiểm điện. Kakashi trước mắt là một bộ thi thể lạnh băng. Kia cao lớn thân ảnh ngã trên mặt đất. Máu đỏ tươi từ bụng của hắn không khô trôi qua. Mà cái kia thanh uy trấn nhẫn giới răng trắng đoạn đao thật sâu cắm vào trong đó. Một cái để nhẫn giới nghe tin đã sợ mất mật nam nhân, dùng phương thức như vậy kết thúc cuộc đời của mình. Nhìn trước mắt cái này đã chân thực lại hư vô hình tượng, Kakashi không có bi thương, thậm chí không có kinh ngạc. Phụ thân, ta đã lớn lên. Nếu như tương lai còn có cơ hội gặp mặt, ta sẽ nói cho người biết. Ta sớm đã tha thứ ngươi. Ngươi là anh hùng a. Thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng Kakashi đau khổ khuôn mặt. Chuyện cũ tái hiện, Kakashi trong lòng tự nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ ta hẳn là cảm tạ cái này huyễn thuật mới là. Kakashi khẽ cười một tiếng, thu liễm tất cả cảm xúc. Lúc này, hắn vẫn là cái kia uy trấn nhẫn giới. Đánh bại tứ đại Raikage Hatake Kakashi. Như vậy, vỡ vụn đi. Bỗng nhiên rút ra kia cắm ở Sakumo trong bụng răng trắng đoạn đao. Một đạo bạch quang hiện lên. Cảnh tượng trước mắt liền như là tấm gương tầng tầng vỡ vụn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.